Tiên ma đồng tu, chương 2819, bốc khói. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Diệp Tiểu Xuyên đám người lúc nào đến. Không đến một nén nhang công phu. Lãnh Tông Thánh trở về tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Vân Nhi cho Lãnh Tông Thánh phát một phong phi hạc. Đã biết, các ngươi trước tiên tìm Xích Phong tiên tử. Bất kể chúng ta, Thiên Ba Sơn chuyện này tạm do Đỗ Sư Tỷ, Ninh Sư Tỷ, đem nơi đây chính ma các phái quyết định truyền cho Lãnh Tông Thánh. Để hắn truyền đạt cho Diệp Tiểu Xuyên, thuận tiện hỏi Lãnh Tông Thánh. Tôn sư tỷ thương lượng quyết định, không cần mọi chuyện hỏi thăm bản đại thánh ý kiến. Mặt khác, xem trọng ta này tiểu sư muội, Diệp Tiểu Xuyên đám người lúc nào đến. Không đến một nén nhang công phu, Lãnh Tông Thánh trở về tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng làm cho nàng hồ đồ. Vừa nhìn cái này siêu vẹo vẹo kiểu chữ, đã biết rõ xuất từ Diệp Tiểu Xuyên thủ bút. Đã biết, các ngươi trước tiên tìm Xích Phong tiên tử. Bất kể chúng ta, Thiên Ba Sơn chuyện này tạm do Đỗ Sư Tỷ, Ninh Sư Tỷ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như Diệp Tiểu Xuyên đem Thiên Ba Sơn quyền chỉ huy di giao cho Đỗ Thuần, Ninh Hương Nhược, Tôn Sư Tỷ thương lượng quyết định. Không cần mọi chuyện hỏi thăm bản đại thánh ý kiến. Mặt khác, xem trọng ta này tiểu sư muội, Tôn Vân Nhi ba người cũng không sao hảo sĩ diện cãi láo. Đơn giản thương lượng một chút, đừng làm cho nàng hồ đồ. Vừa nhìn cái này siêu vẹo vẹo kiểu chữ, đã biết rõ xuất từ Diệp Tiểu Xuyên thủ bút. Liền đem Thương Vân môn đệ tử cùng Thương Vân nhất hệ chính đạo đệ tử chia làm vài đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như Diệp Tiểu Xuyên đem Thiên Ba Sơn quyền chỉ huy di giao cho Đỗ Thuần, Ninh Hương Nhược, cân nhắc đến Dương Thập Cửu là một cái bất kể hậu quả bạo lực cuồng. Do Tôn Vân Nhi tự mình nhìn xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Vân Nhi ba người cũng không sao hảo sĩ diện cãi láo. Đơn giản thương lượng một chút. Bách Lý Diên cả ngày cùng Lam Thất Vân chờ một đám tán tu sen lẫn trong cùng một chỗ. Liền đem Thương Vân môn đệ tử cùng Thương Vân nhất hệ chính đạo đệ tử chia làm vài đường. Nàng đối với Diệp Tiểu Xuyên không có trước tiên đến Thiên Ba Sơn tầm bảo, rất là hoài nghi. Diệp Tiểu Xuyên nàng lý giải vô cùng. Cân nhắc đến Dương Thập Cửu là một cái bất kể hậu quả bạo lực cuồng. Do Tôn Vân Nhi tự mình nhìn xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có bảo bối cái thằng này khẳng định cái thứ nhất ngao ngao gọi sông đi lên. Như thế nào bây giờ đối với tầm bảo một điểm phản ứng đều không có. Bách Lý Diên cả ngày cùng Lam Thất Vân chờ một đám tán tu sen lẫn trong cùng một chỗ. Chẳng lẽ nói Diệp Tiểu Xuyên nắm giữ lấy về hư không động phủ trọng yếu tin tức. Thiên Ba Sơn không phải hư không động phủ chỗ. Trên mặt đất, nàng đối với Diệp Tiểu Xuyên không có trước tiên đến Thiên Ba Sơn tầm bảo, rất là hoài nghi. Diệp Tiểu Xuyên nàng lý giải vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng cùng Diệp Nhu, Lam Thất Vân thấp giọng nghị luận, biểu đạt ý kiến của mình. Có bảo bối cái thằng này khẳng định cái thứ nhất ngao ngao gọi sông đi lên. Như thế nào bây giờ đối với tầm bảo một điểm phản ứng đều không có. Kết quả cái ót bị Lưu Vân tiên tử vỗ một cái. Lưu Vân tiên tử nói, người không có nhìn thấy Vân Khất U cũng không tại ư, cái này hoang vu sơn dã lĩnh. Chẳng lẽ nói Diệp Tiểu Xuyên nắm giữ lấy về hư không động phủ trọng yếu tin tức. Thiên Ba Sơn không phải hư không động phủ chỗ. Trên mặt đất, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Tiên Tử cùng một chỗ.

Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đối với ta vươn ma chảo. Ta có thể nghe nói. Diệp Tiểu Xuyên cực kỳ háo sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đối với ta vươn ma chảo. Ta có thể nghe nói. Diệp Tiểu Xuyên cực kỳ háo sắc. Thường xuyên đối xinh đẹp tiên tử chấm mút sỗ sàng. Hắn sẽ không cũng ăn hết ta đậu hũ a. Thường xuyên đối xinh đẹp tiên tử chấm mút sỗ sàng. Hắn sẽ không cũng ăn hết ta đậu hũ a. Quỷ nha đầu rất miệt thị nhìn tiểu thất liếc mắt một cái. Nói, ai đưa cho ngươi phần này tự tin? Quỷ nha đầu rất miệt thị nhìn tiểu thất liếc mắt một cái. Nói, ai đưa cho ngươi phần này tự tin? Trên đời tuyệt đối không có một cái nam nhân sẽ đối với ngươi duỗi ra ma chảo. Lui một vạn bộ nói, cho dù Diệp Tiểu Xuyên muốn ăn đậu hũ, trên đời tuyệt đối không có một cái nam nhân sẽ đối với ngươi duỗi ra ma chảo. Lui một vạn bộ nói, cho dù Diệp Tiểu Xuyên muốn ăn đậu hũ, cũng khẳng định trước đối ăn ta đó a, ngươi muốn ngực không có ngực, muốn bờ mông không có lỗ đít cổ, liền ngươi vóc người này, an toàn rất. Cũng khẳng định trước đối ăn ta đó a, ngươi muốn ngực không có ngực. Muốn bờ mông không có lỗ đít cổ. Liền ngươi vóc người này. An toàn rất, có cái gì tốt lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cái nha đầu vốn đang chẳng qua là cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện. Có cái gì tốt lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hai cái nha đầu vốn đang chẳng qua là cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện. Thời gian dần trôi qua thanh âm liền lớn lên. Có người trong nhà đều nghe rành mạch. Diệp Tiểu Xuyên ra mặt dày. Một mặt không sao cả. Nhưng lại nghe mùi ngon. Thời gian dần trôi qua thanh âm liền lớn lên. Có người trong nhà đều nghe rành mạch. Diệp Tiểu Xuyên ra mặt dày. Một mặt không sao cả. Nhưng lại nghe mùi ngon. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngược lại là đã sớm hưởng qua nam nữ cá nước thân mật Triệu Vô Cực cùng Lãnh Tông Thánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngược lại là đã sớm hưởng qua nam nữ cá nước thân mật Triệu Vô Cực cùng Lãnh Tông Thánh. Đang nghe hai cái nha đầu nói. Lộ ra có chút xấu hổ. Không biết mình là không phải nên đi ra ngoài lảng tránh thoáng một phát. Tiểu thất cái gì cũng tốt. Đang nghe hai cái nha đầu nói. Lộ ra có chút xấu hổ. Không biết mình là không phải nên đi ra ngoài lảng tránh thoáng một phát. Tiểu thất cái gì cũng tốt. Chính là dáng người không lớn dạng. Đây là nàng uy hiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chính là dáng người không lớn dạng. Đây là nàng uy hiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này bị quỷ nha đầu trước mặt mọi người trêu chọc. Tức giận nghiến răng nghiến lợi. Mặt xích như lửa, thất khiếu bốc khói. Giờ phút này bị quỷ nha đầu trước mặt mọi người trêu chọc. Tức giận nghiến răng nghiến lợi. Mặt xích như lửa, thất khiếu bốc khói. Thật sự khói bay. Bất quá không phải từ thất khiếu trong xuất hiện. Mà là theo đầu của nàng thượng xuất hiện. Thật sự khói bay, bất quá không phải từ thất khiếu trong xuất hiện, mà là theo đầu của nàng thượng xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tựa như trong cơ thể có một cái đại hỏa cầu, muốn đem nàng từ trong ra ngoài nướng chín giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tựa như trong cơ thể có một cái đại hỏa cầu, muốn đem nàng từ trong ra ngoài nướng chín giống nhau. Diệp Tiểu Xuyên hô to không ổn. Vội vàng đem Vân Hải Lư cửa phòng mở ra. Kêu lên, A Hương, Thanh Quỷ Nha đầu ném ra bên ngoài. Diệp Tiểu Xuyên hô to không ổn. Vội vàng đem Vân Hải Lư cửa phòng mở ra. Kêu lên, A Hương, Thanh Quỷ Nha đầu ném ra bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, A Hương phản ứng cũng là cực nhanh. Bắt lấy quỷ nha đầu cổ áo. Liền đem nàng vung ra Vân Hải Lư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP,